Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta mới được đến bảo bối, Mạc Thiên đưa bàn tay ra, tại tay phải của hắn trên cổ tay, có một chuỗi lôi châu, óng ánh sáng long lanh, bên trong vẽ thành lôi đình phù văn, hết thảy 18 khỏa, mỗi một cái lôi đình phù văn, phía trên lôi châu đều huyễn hóa thành một đầu lôi thú. 18 cái lôi châu liền cùng một chỗ, dữ tợn vô cùng, giờ khắc này ở Mạc Thiên cường đại lôi hệ lực lượng quán chú phía dưới. Cái này 18 khỏa lôi châu, nhanh chóng lấp lóe quang mang, 18 cái lôi đình phù văn, phun ra ngoài, một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Thứ gì? Đây nhất định là tại kia bán thánh di tích bên trong đạt được bảo bối. Quá cường hãn, gần với gần như là đạo lực lượng a, chỉ sợ cũng chỉ có gần như cùng đạo lực lượng, cùng hoàng phủ bại thiên trung cực một đao, có thể đánh nát đi. Trầm Tĩnh Thu còn có át chủ bài sao? Nếu như không có, như vậy nàng liền thật thua, mà lại, có thể là trọng thương. Đám người lần nữa vì cái này tuyệt mỹ nữ tử lo lắng, Trầm Tĩnh Thu tự nhiên cũng cảm nhận được uy hiếp. 18 khỏa lôi châu tán phát lôi hệ phù văn, để nàng toàn thân kéo căng. Hừ, nàng kiều quát một tiếng, muốn so liều sau cùng át chủ bài sao? Tới đi, cũng làm cho ngươi nhìn ta át chủ bài. Linh, vô cực, quát khẽ một tiếng, Trầm Tĩnh Thu mi tâm xuất hiện một đạo phù văn, một đạo huyết sắc phù văn, 10 phần thần bí. Này huyết sắc phù văn vừa ra, đầy trời linh khí khuấy động, vô tận năng lượng như là quang vũ, nhanh chóng hướng phía Trầm Tĩnh Thu vọt tới. Trầm Tĩnh Thu khí tức cũng là nhanh chóng tăng vọt. Này khí tức, chuyện gì xảy ra? Đáng chết, nàng làm sao có thể? Những trưởng lão kia đều đứng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Lâm Hiên cũng là một mặt kinh ngạc. Thu Nhi khí tức đã vượt qua vô địch vương giả, xác thực trước đó Trầm Tĩnh Thu liền là vô địch cảnh giới viên mãn, có thể nói đã đạt đến vô địch vương cực hạn, nhưng bây giờ thì sao? Tu vi của đối phương vậy mà lại tăng lên, chẳng lẽ lại nàng muốn bước vào bán thánh cảnh giới? Không nghĩ tới nàng vậy mà đem linh thể luyện đến trình độ như thế. Bên cạnh Ám Hồng Thần Long cũng là kinh ngạc, chung quanh những người kia hoảng sợ. Không đúng rồi, bán thánh không riêng gì tu vi tăng lên, còn có đối thiên địa đại đạo cảm ngộ. Nàng không có cảm ngộ thiên địa đại đạo, làm sao có thể đề thăng làm bán thánh đâu? Xác thực như thế, bán thánh tương đương với nửa chân đạp đến vào thánh nhân cảnh giới, đã có thể lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Bọn hắn trưởng khống lực lượng vượt qua gần như là đạo lực lượng, được xưng là pháp tắc mảnh vỡ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Là không hoàn chỉnh pháp tắc, nếu lĩnh ngộ hoàn chỉnh pháp tắc sẽ từ bán thánh xung kích thành là chân chính thánh nhân. Có thể nói bán thánh cảnh giới này là tại thánh nhân phía dưới, mà hoàn toàn áp đảo vô địch vương giả phía trên. Chương 3088, tăng lên bán thánh tu vi. Ám Hồng Thần Long lại là lạnh hừ một tiếng, các ngươi biết cái gì? Linh thể uy lực há lại các ngươi có thể lý giải? Đây chính là tại thời kỳ thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy siêu cường thể chất, tu vi của nàng đã vượt qua vô địch vương giả, không có đạt tới thánh nhân, có thể trở thành bán thánh cảnh giới, chẳng qua là không có lĩnh ngộ pháp tắc bán thánh cảnh giới, không có lĩnh ngộ pháp tắc bán thánh tu vi. Vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, những trưởng lão kia đồng dạng chấn kinh, tứ đại phong chủ, thái thượng trưởng lão đồng dạng kinh ngạc, phủ chủ khẽ gật đầu, không sai không sai, tiểu nha đầu thiên phú dị thường, lại còn có loại thủ đoạn này. Liền ngay cả Hàn Phi, Ngọc Linh Lung mấy người cũng là kinh ngạc, Bắc Yêu đồng dạng thần sắc ngưng trọng. Trên lôi đài, Mạc Thiên nhíu mày, hắn thân thể run nhẹ nhẹ, hắn cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng từ trên người đối phương truyền đến, cỗ này áp lực quá cường hãn, nếu như nói tu vi của hắn là một con sông lớn, như vậy tu vi của đối phương liền là đại dương vô tận, loại này so sánh có thể trực tiếp đem hắn phá tan. Ông, hắn không thể đợi thêm nữa, không thể để cho đối phương khí tức triệt để tăng lên. Cánh tay vung lên, trên cổ tay 18 khỏa lôi châu vọt ra, ở trên bầu trời vờn quanh phóng đại, phảng phất 18 ngôi sao, phía trên 18 con lôi thú không ngừng gào thét, khi thì hóa thành dữ tợn yêu thú, khi thì hóa thành cổ pháp phù văn, chìm nổi ở giữa, từng đạo lôi đình lâm không mà xuống, triệt để đem phía dưới nuốt hết. 18 cái lôi thú rốt cục tại thời khắc này cùng một chỗ bộc phát, xông về phía dưới, oanh, thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn, một kích này là tuyệt sát, vô địch vương giả căn bản là không có cách tiếp nhận. Trong biển lôi, Trầm Tĩnh Thu cũng là xuất thủ, trên người nàng hiển hiện tử vân chiến giáp, như là vô thượng nữ thần đồng dạng, ngọc thủ trong lúc huy động, đem chung quanh lôi đình chấn vỡ, sau đó, nàng một trường vỗ ra, đem đến gần một con lôi thú đánh bay, quá cường hãn, lực lượng của nàng, siêu việt vô địch vương giả, thậm chí đạt đến hoàng phủ bại thiên trung cực một đao cảnh giới. Chỉ bất quá, trung cực một đao chỉ có một đao, mà Trầm Tĩnh Thu hiện tại, lại có thể tiếp tục loại lực lượng này, hình thành một đặc thù trạng thái, thật cường hãn. Đây chính là linh thể sao? Hoàng phủ Bại Thiên đồng dạng kinh ngạc vạn phần, liền ngay cả Hàn Phi, Quân Vô Nhai những này lĩnh ngộ gần như là đạo thiên kiêu, cũng là thần sắc ngưng trọng, đối phương trước mắt là bán thánh tu vi, mặc dù không có lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng lại cực kỳ cường hãn, siêu việt vô địch vương giả, bất quá, bọn hắn có lòng tin có thể đánh bại đối phương, nhưng là nếu như đối phương tăng lên cảnh giới vì thánh nhân tu vi đâu? Mặc dù không có pháp tắc, thế nhưng là lấy kia cỗ bàng bạc mà hung hãn tu làm lực lượng, phải chăng có thể áp chế bọn hắn? Trong lòng bọn họ không nắm chắc, mà lại, bọn hắn cũng không biết, Trầm Tĩnh Thu có thể hay không đạt tới một bước kia. Nhưng bất luận nói thế nào, đây đều là một cái phi thường có tiềm lực đối thủ. Trầm Tĩnh Thu càng đánh càng hăng, nàng như là cửu thiên tiên nữ, quét sạch tứ phương, 18 con lôi thú bị nàng đánh cho tiếng kêu rên liên hồi. Cuối cùng toàn bộ hôi phi yên diệt, tạch tạch tạch, này chuỗi thần bí lôi châu vòng tay, cũng là xuất hiện vết rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, Mạc Thiên sắc mặt vô cùng khó coi, hắn tranh thủ thời gian thu hồi lôi châu vòng tay, thua, Mạc Thiên vậy mà thua. Tất cả mọi người cuồng hô, không thể tin được, Mạc Thiên, xếp hạng thứ 7 a, thực lực cường đại cỡ nào? Nhất là sau cùng 18 mai lôi châu vòng tay vừa ra, càng là có thể cùng Hoàng phủ Bại Thiên chống lại, nhưng là bây giờ, vậy mà bại bởi Trầm Tĩnh Thu, thật sự là để cho người ta khó có thể tin, tại sao ta cảm giác Trầm Tĩnh Thu quá kinh khủng, nàng một chiêu này đều có thể chống lại gần như là đạo lực lượng, không biết nha, gần như là đạo lực lượng quá mức quỷ dị, trừ phi chân chính giao thủ, không phải dù ai cũng không cách nào suy đoán ra tới. Thắng đâu, Trầm Tĩnh Thu thở dài một hơi, giải trừ huyết mạch chi lực, mi tâm phù văn biến mất, tu vi của nàng cũng là một lần nữa về tới vô địch đại viên mãn. Lâm Hiên ca ca, Thu Nhi mà thắng, Trầm Tĩnh Thu hoan hô chạy xuống lôi đài, Lâm Hiên cũng là 10 phần vui vẻ, đem Trầm Tĩnh Thu lâu trong ngực, đám người hâm mộ vô cùng, ta dựa vào, mới nữ thần vậy mà danh hoa có chủ. Không ít người mặt mũi tràn đầy thất vọng, Trầm Tĩnh Thu vô luận hình dạng, tu vi, thực lực, thiên phú, đều là tuyệt hảo, không có chút nào so khinh Vũ Yếu, đây chính là tân tấn nữ thần a. Thế nhưng là đâu, giờ phút này nhìn thấy Trầm Tĩnh Thu ôm trong ngực Lâm Hiên, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hạnh phúc, để chung quanh những cái kia thiên kiêu, trái tim đều đang chảy máu, bọn hắn còn chưa bắt đầu xuất thủ tranh đoạt, nữ thần đều đã là hoa có chủ sao? Nếu như không phải Lâm Hiên, ta thật muốn đi lên đánh cho hắn một trận, ai, quên đi thôi, cho Lâm Hiên một bộ mặt, những người này lắc đầu thở dài, không phải bọn hắn không muốn động thủ, mà là bọn hắn đánh không lại Lâm Hiên nha, tiếp tục tranh tài, sau đó, lại có một tuyệt thế thiên kiêu hoành không xuất thế. Chính là Trung Linh Tú, nàng cường thế đánh bại Thủy Cơ Nguyệt, đồng dạng đưa tới chấn kinh, Trầm Tĩnh Thu danh hoa đã có chủ, bất quá cái này Trung Lâm Tú còn giống như không có a. Ai nếu có thể đến Trung Tiên Tử ưu ái, đây tuyệt đối là tam sinh hữu hạnh nha, những này thiên kiêu, lần nữa đem ánh mắt rơi vào Trung Linh Tú trên thân. Bất quá Trung Linh Tú ánh mắt thong dong bình ổn, tựa hồ không có đối với người nào đặc biệt chú ý. Lâm Hiên, bác chúng yêu người, cũng là khẽ nhíu mày, bởi vì bọn hắn từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra lạnh lùng không nhìn, xác thực, lạnh lùng không nhìn, tựa hồ không đem toàn bộ thế giới để vào mắt, cái này cần là cỡ nào tự tin, mới có thể có vẻ mặt này, xem thường thiên hạ thương sinh sao? Lâm Hiên kinh ngạc, xem ra cái này Trung Linh Tú, so hắn tưởng tượng còn muốn thần bí a, không biết, đối phương có hay không nắm giữ gần như là đạo lực lượng. Tiếp tục tranh tài, đám người liên tiếp ra sân, trong đó, Lâm Hiên xuất thủ tất thắng, Trầm Tĩnh Thu cùng Ngọc Linh Lung giao thủ, kết quả bại bởi Ngọc Linh Lung, Quân Vô Nhai lần nữa xuất kích. Thắng liên tiếp mấy trận về sau, bại bởi Hàn Phi, Hoàng Phủ Bại Thiên, Hắc Ma mấy người cũng đều là nhau nhau xuất thủ, có bại có thắng, duy nhất toàn thắng, chỉ có 4 người, Bắc Yêu, Ngọc Linh Lung, Hàn Phi, Lâm Hiên, ông, một bóng người đi tới, người mặc tử sắc chiến giáp, vờn quanh tử sắc lôi hải, chính là Hàn Phi. Hàn Phi đi lên về sau, bế nghễ tứ phương, không biết đối thủ của hắn là ai, bất kể là ai, đều sẽ rất thảm, ngoại trừ Bắc Yêu cùng Ngọc Linh Lung, đoán chừng không ai đánh thắng được hắn. Tới phiên ta đi lên, Lâm Hiên đồng dạng đi lên lôi đài, tất cả mọi người thét lên, cái gì, là Lâm Hiên, Lâm Hiên lại muốn cùng Hàn Phi giao thủ, thương thiên, cuối cùng quyết đấu muốn triển khai sao, hai người này trước mắt đều là toàn thắng, mà lại hai người đều nắm giữ gần như là đạo lực lượng. Không biết hai người giao thủ, ai mạnh hơn hung hãn một chút, Hàn Phi đứng ở trong sân, thần sắc ngưng trọng, lông mày của hắn cùng tóc, đều là tử sắc, vờn quanh lấy cường đại lôi điện, giờ phút này nhìn thấy Lâm Hiên đi lên. Hắn lạnh giọng nói, người lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng cực kỳ quỷ dị, có chút giống hủy diệt, nhưng là lại vô thanh vô tức trong nháy mắt, cùng ta lôi đình chi đạo, có chút tương tự, ta cực kỳ muốn biết, giữa hai bên, đến cùng ai mạnh hơn hung hãn một chút. Nói đến đây, Hàn Phi trên thân dâng lên vô tận lôi đình, xuyên qua cửu thiên, ta cũng muốn biết, xem ra hiện tại thì có thể đạt được kết quả. Lâm Hiên cười cười, sau đó duỗi ra một cái tay, mời, trên người hắn đồng dạng dâng lên một luồng khí tức đáng sợ. phảng phất hắn là hủy diệt hết thảy ma vương, đại phá diệt. Hàn Phi đấm ra một quyền, đáng sợ năng lượng trào lên, những nơi đi qua thiên băng địa liệt. Chương 3089, đại phá diệt chi mâu xuất hiện, gần như là đạo lực lượng. Đám người lần nữa nhìn thấy đại phá diệt lực lượng, sợ hãi thán phục vạn phần, những trưởng lão kia cũng là kích động lên. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, đối với loại lực lượng này, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Ông, hắn trường kiếm huy động, chôn vùi một kiếm vạch ra, kiếm diệt hết thảy, cả hai trên không trung va chạm giao phong, kia sinh ra lực lượng để hoàng phủ bại thiên, Mạc Thiên, cùng hắc ma bọn người hoảng sợ thét lên, thật là đáng sợ, đoán chừng một chiêu, liền có thể đem bọn hắn đánh bại, thậm chí có thể đem bọn hắn đánh giết, dầm dầm dầm, hai cỗ lực lượng đồng thời tan đi trong trời đất, quả nhiên rất cường hãn, đủ thần bí, xem ra vẻn vẹn thi triển loại lực lượng này, không làm gì được ngươi. Hàn Phi hừ lạnh, bàn tay vung lên, vô tận lôi đình nhanh chóng hình thành một thanh trường thương. Bị hắn nắm trong tay, đại phá diệt chi mâu. Hắn vung động trong tay trường mâu, đâm ra ngoài, nghìn vạn đạo quang ảnh, mang theo phá diệt lực lượng, tuôn ra hướng về phía trước, một đạo lại một đạo, lít nha lít nhít, bao phủ cả phiến thiên địa. Đây là pháp tắc thần thông, có trưởng lão kinh hô, gần như là đạo lực lượng, phối hợp thêm cử thế vô song thần thông, thương thiên, Hàn Phi thật sự là quá nghịch thiên, hắn đối loại lực lượng này ứng dụng, thực sự quá cường hãn. Trước đó giao thủ, cho dù là gần như là đạo lực lượng, cũng vẻn vẹn thi triển một hai cái, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại địch nhân, giống loại lực lượng này dung hợp thần thông, quét ngang thiên hạ, còn là lần đầu tiên xuất hiện, cho nên đám người sợ hãi thán phục vạn phần, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Lâm Hiên, không biết Lâm Hiên có thể hay không chống cự ở, Lâm Hiên pháp tắc lĩnh ngộ, đến tột cùng đạt tới một bước nào, pháp tắc thần thông sao, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn, hắn cười, căn bản không e ngại, sau một khắc, trường kiếm huy động, chôn vùi hoa sen, một đạo lại một đạo kiếm khí, nhao nhao ra ở trên bầu trời, hình thành từng đóa thanh liên, mỗi đóa kiếm liên phía trên, đều mang cực mạnh chôn vùi lực lượng, phàm là đụng phải một điểm, đều sẽ hóa thành hư vô, pháp tắc thần thông, lại là pháp tắc thần thông, đem gần như là đạo lực lượng, dung hợp đến kiếm pháp bên trong, cái này cái Lâm Hiên, ghê gớm nha, đang, hỏa lân kiếm cùng đại phá diệt chi mâu đụng vào nhau, phát ra chấn thiên thanh âm, không ít người, thân thể lay động, hắc ma bọn người càng là sắc mặt tái nhợt, điên cuồng lui lại, thật là đáng sợ, chỉ thấy bầu trời bên trong, nửa bầu trời hóa thành đáng sợ lỗ đen, không ngừng oanh minh, từng đạo lôi đình ở trong đó lấp lóe, mặt khác nửa bầu trời, thì là trong nháy mắt đổ sụp, hai cỗ lực lượng ở trên bầu trời giao phong, hai người sau một kích, tiếp liền xuất thủ, đáng chết, vậy mà không làm gì được hắn. Hàn Phi sầm mặt lại, há mồm phun ra một ngụm chuông lớn, bất diệt lôi âm, trên bầu trời chiếc chuông lớn kia, điên cuồng lắc lư, phía trên xuất hiện từng cái phù văn, giống như thủy triều, tuôn hướng bốn phương tám hướng, thánh nhân phù văn, có người thét lên, không đúng, cái này không là bình thường thánh nhân phù văn, rốt cục, có thái thượng trưởng lão kinh hô lên, thánh nhân phù văn bên trong, đồng dạng ẩn chứa gần như là đạo lực lượng, cái gì, hắn tại sao có thể có loại vật này, không ít thiên giai chấn kinh, sắc mặt tái nhợt, cũng có trưởng lão nói, thánh nhân phù văn, thánh nhân khắc xuống, thần bí huyền ảo, bình thường vô địch vương giả, chỉ có thể bộc phát ra một bộ phận uy lực, nhưng là đã rất khủng bố, có thể tiếu ngạo thiên hạ, thế nhưng là, nếu như là bị bán thánh thôi động, như vậy sẽ phát ra càng thêm đáng sợ uy lực, nếu như là bị chân chính thánh nhân thôi động, kia cùng đánh ra, cùng đạo văn pháp tắc, trên cơ bản không có gì khác biệt, cho nên nói, mặc dù đều là thánh nhân phù văn, nhưng là sử dụng người khác biệt, tạo thành uy lực cũng khác biệt, giờ khắc này ở Hàn Phi trong tay, vậy dĩ nhiên là phát huy ra cùng loại với gần như là đạo lực lượng. Ong ong ong, thiên địa thập phương, chúng sinh lớn, đáng sợ sóng âm phảng phất thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Đương đương đương, phốp, không ít người thổ huyết, thậm chí có người vũ khí trực tiếp vỡ nát, hóa thành sắt vụn, rơi trên mặt đất, tranh thủ thời gian lui lại. Những người này phát như điên lui lại, sóng âm thật là đáng sợ, có thể hủy diệt hết thảy. Từng đoàn sóng âm, giết hướng về phía trước, chôn vùi thanh liên, thứ thất kiếm, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng. Một kiếm đánh xuống, lạnh thấu xương kiếm khí mang theo chôn vùi lực lượng, chém về phía những cái kia sóng âm, những cái kia sóng âm giống như thủy triều, đụng phải kiếm khí này về sau, nhanh chóng tiêu tán, vô dụng, ngươi ngăn lại được nhất thời, ngăn không được một thế. Hàn Phi dị thường cường thế đỉnh đầu, bất diệt chuông ma, nhanh chóng đánh tới, xong, Lâm Hiên nguy hiểm, đúng nha, hắn chỉ có một loại gần như cùng đạo lực lượng, nhưng là bây giờ, Hàn Phi lấy ra bất diệt chuông ma, đánh ra lực lượng, hoàn toàn không kém gì gần như là đạo. Cái này tương đương với hai đánh một, cái này cái Lâm Hiên muốn làm sao chống cự, trừ phi hắn cũng có loại bảo bối này, hoặc là thi triển ra thánh nhân phù văn, bằng không, hắn thật nguy hiểm, Lâm Hiên muốn thua sao? Lâm Hiên hít một hơi, thể nội lớn long kiếm hồn oanh minh, điệp ra đến chôn vùi lực lượng phía trên, sau một khắc, hắn lần nữa thi triển thanh liên kiếm pháp, chôn vùi thanh liên, kiếm thứ 9, Ong ong ong, chín đạo kiếm khí khổng lồ ở trên bầu trời nhanh chóng xen lẫn, hình thành một đóa hoa sen, nhanh chóng nở rộ, trong cánh hoa mang theo chôn vùi lực lượng, xoay tròn mà ra, đâm vào bất diệt chuông ma phía trên, cong một tiếng, đem bất diệt chuông ma đánh bay, đầy trời sóng âm, bị đánh nát, phốp. Hàn Phi nhận xung kích, phun ra một ngụm máu tươi, mà lúc này, hắn càng là sắc mặt đại biến, trên bầu trời, kia đóa hoa sen trực tiếp bao phủ xuống, sức mạnh đáng sợ tác dụng ở trên người hắn, khiến cho chung quanh hắn lôi đình, nhanh chóng biến mất, đáng chết, cút cho ta, Hàn Phi gầm thét, phá diệt lực lượng bạo phát đi ra, oanh kích tứ phương, bất quá, hắn còn là xem thường một kiếm này, đây là lớn long kiếm hồn điệp ra lực lượng về sau, uy lực so trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều, cho nên rất nhanh, Hàn Phi liền bị nuốt hết, toàn bộ không gian cũng là hoàn toàn đổ sụp, làm sao có thể, Hàn Phi vậy mà ngăn không được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, những cái kia thiên kiêu hoảng sợ thét lên, thần sách phong người đều sợ ngây người, không nên nha, Hàn Phi lấy ra bất diệt chuông ma về sau, liền chiếm cứ thượng phong, ấn lý thuyết dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể đánh bại đối phương, thế nhưng là vì cái gì, bây giờ lại rơi xuống nguy hiểm chi cảnh, tiểu tử kia đến cùng là làm sao làm được, Phiêu Miểu Phong, Linh Lung Phong trưởng lão, đồng dạng nhíu mày, hắn chôn vùi lực lượng lại tăng lên, chẳng lẽ lại trước đó, hắn không có thi triển ra toàn lực, nghĩ đến cái này khả năng, bọn hắn hít sâu một hơi, phía trước một mảnh hư vô hỗn độn, phảng phất thiên địa sơ khai, rốt cục, đáng sợ chôn vùi lực lượng, chậm rãi biến mất, một bóng người vọt ra, đạo nhân này ảnh thập phân chật vật thê thảm, nửa người đều biến mất, tươi máu nhuộm đỏ toàn thân, một trương anh tuấn mặt, cũng là trở nên tái nhợt, kia trong mắt mang theo tràn đầy chấn kinh, đáng chết, người vậy mà có được mạnh như vậy lực lượng, người này chính là Hàn Phi, nhìn thấy Hàn Phi trạng thái về sau, những người kia toàn bộ sợ ngây người, Ngọc Linh Lung cũng là con người đột nhiên rụt lại, Hàn Phi vậy mà bị thương nặng như vậy, cái này sao có thể, Bắc Yêu đồng dạng hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng ngưng trọng, về phần những người khác, thì là hoàn toàn sợ ngây người. Chương 3090, sau cùng át chủ bài, ai máu, ngươi thua, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, thản nhiên nói, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, sau cùng một kích này kém chút đem ta diệt sát, thậm chí đem ta trọng thương, bất quá ta còn không có thua, còn có một chiêu, không có thi triển đi ra. Hàn Phi thân thể nhanh chóng gây dựng lại, sắc mặt vô cùng tái nhợt, một chiêu này vốn là dự định đối phó Bắc Yêu thời điểm dùng. Không nghĩ tới vậy mà sớm dùng đến trên người ngươi, bất quá, ngươi đủ để kiêu ngạo, tại một chiêu này bên trong, cho ta lạc bại đi, còn có át chủ bài Hàn Phi lại còn có át chủ bài. Đám người kinh hô, thần sách phong những trưởng lão kia cũng là kích động, chẳng lẽ lại là cái nào một chiêu? Quá tốt rồi, Hàn Phi thi triển ra một chiêu kia, tuyệt đối có thể đánh bại tiểu tử này, thậm chí có thể uy hiếp được Bắc Yêu, lại còn có át chủ bài. Lâm Hiên cũng là sững sờ, sau đó cười nói, có cái gì liền thi triển đi ra đi, ta tiếp lấy là được. Hàn Phi không nói gì, hắn lần nữa ngưng tụ ra đại phá diệt chi mâu, đáng sợ lực lượng hủy diệt chấn áp tứ phương. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, phá mặt chi mâu sao, vô dụng với ta, xác thực như thế, trước đó chiến đấu kết quả đều đã biểu lộ, hắn lực lượng tại đối phương phía trên. Bất quá Hàn Phi cũng không nói lời nào, mà là lại lấy ra một vật, một cái bình nhỏ, óng ánh sáng long lanh phảng phất bạch ngọc, bị hắn mở ra về sau, đổ ra một giọt máu tươi, cái này máu tươi vừa ra, lập tức không gian chung quanh run rẩy kịch liệt, xuất hiện vô số vết rách, căn bản không chịu nổi, thậm chí kia trong máu, có từng đạo quang mang trong suốt lấp lóe, mang đến kinh thiên lực lượng, đây là cái gì máu? Trong lòng mọi người run rẩy, linh hồn đều lay động, thần sách phong trưởng lão lại là vô cùng kích động, bán thánh máu, hắn rốt cục lấy ra vật kia. Cái gì? Bán thánh máu tươi, hắn muốn làm gì? Đám người kinh hô, bán thánh đã ngưng tụ ra pháp tắc mảnh vỡ, siêu việt gần như là đạo lực lượng, máu tươi của bọn hắn bên trong, tự nhiên cũng ẩn chứa pháp tắc mảnh vỡ, một giọt bán thánh máu có thể đánh giết bất luận cái gì vô địch vương giả. Chẳng lẽ lại hắn muốn dùng bán thánh máu đánh giết Lâm Hiên sao? Bất quá lấy Lâm Hiên tốc độ lại phối hợp thêm chôn vùi lực lượng, hẳn là có thể né tránh nha. Xác thực như thế, một giọt máu tươi còn rất khó giết chết Lâm Hiên, trừ phi thì rất nhiều bán thánh máu tươi mới có thể uy hiếp xử lý Lâm Hiên đi. Bất quá, để chúng người bất ngờ chính là, Hàn Phi không có đánh giết Lâm Hiên, mà là cùng trong tay đại phá diệt chi mâu dung hợp. Sau một khắc, biến hóa kinh người phát sinh, đại phá diệt chi mâu phía trên hiện lên từng đạo huyết sắc quang mang, uy lực của nó cũng là đột nhiên tăng vọt, cả mảnh trời khung triệt để sụp đổ, một cỗ cực kỳ hung hãn lực lượng hiện ra tới, thậm chí chung quanh trận pháp đều kịch liệt run rẩy. Trong trận pháp những cái kia võ giả, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cỗ lực lượng này, thương thiên nha, đây là pháp tắc sao? Thật là đáng sợ, liền ngay cả những trưởng lão kia cũng là tê cả da đầu. Không nghĩ tới, Hàn Phi vậy mà để phá diệt chi đạo cùng bán thánh máu tươi dung hợp, từ đó bộc phát ra càng thêm uy lực kinh người. Bán thánh máu tươi cùng đại phá diệt chi mâu dung hợp, bộc phát uy lực thật sự là quá kinh khủng, đã siêu việt trước đó Lâm Hiên bày ra uy lực, cho nên, khi mọi người cảm nhận được cỗ này uy lực thời điểm, toàn đều đổi sắc mặt, không tốt, Lâm Hiên gặp nguy hiểm, đúng nha, không nghĩ tới Hàn Phi lại còn có như thế át chủ bài. Lâm Hiên trước đó đều đã trọng thương Hàn Phi, mắt thấy là phải thủ thắng, không nghĩ tới sẽ ở cuối cùng lật bàn, tiểu tử, ngươi không có cơ hội. Hàn Phi quát lạnh một tiếng, nhảy lên thật cao, trong tay huyết sắc đại phá diệt chi mâu, bay thẳng mà xuống, Lâm Hiên nhíu mày, hắn cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp, bán thánh máu tươi sao, lại còn có dạng này át chủ bài. Xác thực, một kích này vượt qua trước đó một kiếm kia, bất quá thì tính sao, Lâm Hiên cười, trước đó một kiếm kia, là Thanh Liên kiếm pháp kiếm thứ 9, Thanh Liên kiếm pháp hết thảy có 13 kiếm, thứ 13 kiếm phối hợp chôn vùi lực lượng, đối phương còn chưa từng gặp qua đi, cũng tốt, vậy liền để những người này mở mang kiến thức một chút. Ông, chôn vùi Thanh Liên, thứ 13 kiếm, Lâm Hiên trường kiếm huy động, quét ngang cửu thiên, 13 đạo kiếm khí bay ra, mang theo chôn vùi lực lượng, ở trên bầu trời tạo thành một đóa kiếm khí hoa sen. Cùng nhuốm máu đại phá diệt chi mâu, đụng vào nhau, cỗ này hoa sen khí tức lại mạnh lên, so trước đó cái kia mạnh mẽ hơn quá nhiều. Thương Thiên, Lâm Hiên vậy mà cũng có ẩn tàng át chủ bài. Tất cả mọi người sợ ngây người, Hàn Phi cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà lại mạnh lên. Thậm chí để hắn đều run rẩy lên, hắn cảm nhận được trong tay mình đại phá diệt chi mâu. Run rẩy lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Đáng chết, không, diệt cho ta a, gầm lên giận dữ. Hắn không muốn mạng phát động lực lượng, đâm xuống dưới, vô tận quang mang bộc phát, chiếu sáng cửu thiên thập địa, tất cả mọi người mắt mở không ra, chỉ có bốn lớn phong phong chủ, cùng phủ chủ đám người ánh mắt như là thần đăng, quán xuyên cửu tiêu, thẳng đến quá khứ rất lâu, giữa thiên địa quang mang mới dần dần tiêu tán, đám người tranh thủ thời gian mở mắt, thế nào, tình hình chiến đấu thế nào, một trận chiến này đến cùng người nào thắng, là Lâm Hiên chôn vùi hoa sen, vẫn là nhuốm máu đại phá diệt chi mâu, ta cảm giác hẳn là đại phá diệt chi mâu. Bán thánh máu tươi thêm phá diệt chi đạo, thật sự là quá kinh khủng, đoán chừng đều có thể uy hiếp được bán thánh, cũng không nhất định, Lâm Hiên kia đóa liên hoa kiếm khí thật là đáng sợ. So trước đó uy lực mạnh mẽ gấp đôi, hắn đến cùng là thế nào thi triển ra? Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, trên lôi đài, Lâm Hiên sắc mặt thong dong, trên thân đỏ tươi áo bào không nhiễm, đứng chắp tay, tại hắn đối diện, đứng đấy hai đạo nhân ảnh, bên trong một cái là Hàn Phi. Thời khắc này Hàn Phi sắc mặt tái nhợt, trong tay đại phá diệt chi mâu đã sớm tan thành mây khói. Không chỉ như thế, hắn một cánh tay cũng là không cánh mà bay, tại bên cạnh hắn, đứng đấy một lão giả, chính là tài phán trưởng gia, tài phán trưởng gia xuất thủ. Đây là có chuyện gì? Chung quanh những cái kia thiên kiêu nghị luận ầm ĩ, có người kinh hô, Hàn Phi thua, tài phán trưởng gia thời khắc mấu chốt xuất thủ, cứu được hắn một mạng. Cái gì? Ngươi nói là vừa rồi một kiếm kia, có thể uy hiếp được Hàn Phi sinh mệnh? Chỉ sợ là đi, đám người sợ hãi thán phục, những trưởng lão kia cũng là hít vào ngụm khí lạnh, Thần Sách Phong trưởng lão ngửa mặt lên trời thở dài, thua, bọn hắn Thần Sách Phong thứ nhất thiên kiêu, vậy mà thua, cái này cái Lâm Hiên, thật là đáng sợ, làm sao lại cái dạng này, Hàn Phi cũng là ánh mắt vô hồn, hắn đến bây giờ còn không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Xác thực, vừa rồi kia kinh thiên một kích, hắn đại phá diệt chi mâu mặc dù nhiễm bán thánh máu tươi, thế nhưng là cuối cùng, cũng không thể chống cự được, tan thành mây khói. Không chỉ như thế, cái kia chôn vùi lực lượng, càng đem cả người hắn bao phủ, một nháy mắt, hắn toàn bộ cánh tay phải liền không có, quá mạnh, mạnh đến hắn căn bản là không có cách ngăn cản, còn tiếp tục như vậy, cả người hắn cũng phải bị giết, cho nên, hắn chỉ có thể nhận thua. Trên bầu trời một đạo kiếm quang sáng lên, tài phán trưởng gia xuất thủ, chảm diệt cái kia đáng sợ kiếm khí hoa sen, cứu Hàn Phi, bất quá cái này cũng biểu thị, Hàn Phi một trận chiến này, triệt để bại. Chương 3091, Bắc Yêu, xuất thủ, bên thắng. Lâm Hiên, trọng tài trưởng lão tuyên bố kết quả, đồng thời cho Hàn Phi đánh vào một đạo lực lượng, Lâm Hiên thật thắng, ta không phải đang nằm mơ chứ, những người này kinh ngạc đến ngây người, Vọng Nguyệt Phong những người kia cũng là sững sờ, sau đó bộc phát ra kinh thiên gieo hò, thắng, Lâm Hiên vậy mà thắng, ha ha ha, chúng ta Vọng Nguyệt Phong lần này cần ra rồng, Hàn Phi thế nhưng là thứ ba, Lâm Hiên đánh bại Hàn Phi, chẳng phải là nói hắn đã giết vào trước ba, Vọng Nguyệt gió những này thiên kiêu đều sợ ngây người, những trưởng lão kia cũng là kích động vạn phần. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, hai mắt đỏ bừng, liền ngay cả Vọng Nguyệt Phong phong chủ cũng là cười, không có cách, bọn hắn Vọng Nguyệt gió yên lặng quá lâu, một mực bị đặt ở thứ nhất đếm ngược tên, liền ngay cả bọn hắn thứ nhất hoàng phủ bại trời, tại toàn bộ kỳ sĩ phủ đều chỉ xếp tới thứ năm. Nhấc lên Vọng Nguyệt gió, cái khác ba ngọn núi người, mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, mà bây giờ, bọn hắn rốt cục có thể mở mày mở mặt, Lâm Hiên thể hiện ra gần như là đạo lực lượng, cường thế đánh bại Quân Vô Nhai cùng Hàn Phi. Thành công sát nhập vào trước ba, Đây là bọn hắn Vọng Nguyệt Phong thời khắc, là bọn hắn Vương Nhạc Phong vinh quang. Giờ khắc này, toàn bộ Vọng Nguyệt Phong lâm vào sung sướng hải dương, hắn vậy mà làm được giết tiến trước ba. Hoàng phủ bại trời hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, Hắc Ma càng là khó có thể tin, nói thật, hiện tại hắn căn bản không dám khiêu khích Lâm Hiên, thậm chí gặp Lâm Hiên đều phải đi vòng qua. Cái khác thiên kiêu càng là chấn kinh, đã bao nhiêu năm kỳ sĩ phủ trước ba, một mực bị Bắc Yêu, Ngọc Linh Lung cùng Hàn Phi ba người bá chiếm, thứ tự bền lòng vững dạ, phảng phất ba hòn núi lớn, ép tại trong lòng mọi người, nhưng là bây giờ, có người dung chuyển trong đó một tòa núi lớn, mà lại, là một cái vừa tiến vào không có một năm người mới. Đây quả thực là kỳ tích, là thần thoại, Hàn Phi vậy mà bại. Ngọc Linh Lung hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng ngưng trọng, cái này cái Lâm Hiên, là trừ Bắc Yêu bên ngoài, đối nàng uy hiếp lớn nhất. Bắc Yêu đồng dạng nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, nhanh, rất nhanh chúng ta liền sẽ giao thủ, đến lúc đó ta sẽ đích thân lĩnh giáo người cái này lớn long kiếm hồn truyền nhân thực lực. Bắc Yêu đối với Lâm Hiên càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hắn phi thường bức thiết cùng Lâm Hiên một trận chiến. Lâm Hiên thắng lợi có thể nói lại sáng tạo ra một cái thần thoại. Đám người kích động nghị luận nửa ngày mới dần dần bình ổn lại, đây là bị tài phán trưởng già cưỡng ép đánh gãy, bằng không đoán chừng có thể hưng phấn cái ba ngày ba đêm. Tiểu tử, làm cho gọn gàng vào. Nhìn thấy Lâm Hiên đi xuống về sau, ám hồng thần long vung vẩy long chảo cười to, Trầm Tĩnh Thu càng là vỗ tay reo hò. Bên cạnh, Diệp Phi, Tiết Linh, Vương Kỳ bọn người càng là tới chúc mừng, liền ngay cả Hoàng phủ bại trời cũng tới. Hắc Ma đứng ở đằng xa vùng vẫy nửa ngày, cuối cùng hắn cũng là tới, thấp cao ngạo đầu lâu, đầu tiên là chúc mừng, sau đó cho Lâm Hiên xin lỗi, thừa nhận mình trước đó lỗ mãng. Một màn này, để đám người cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Mạnh như Hắc Ma như vậy tùy tiện ma vương, đều cho Lâm Hiên cúi thấp đầu. Có thể nói, Lâm Hiên một trận chiến này, khuất phục Vọng Nguyệt Phong tất cả thiên kiêu, hắn leo lên Vọng Nguyệt Phong đệ nhất. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, Vọng Nguyệt Phong thứ nhất sao? Đây cũng không phải là hắn cuối cùng muốn, hắn muốn, thế nhưng là kỳ sĩ phủ đệ nhất. Lâm Hiên cùng Hàn Phi một trận chiến, làm cho tất cả mọi người kích động, nghị luận, chiến đấu kế tiếp mặc dù đặc sắc, nhưng là so với trước đó chiến đấu, phải kém rất nhiều. Tất cả mọi người có chút không làm sao có hứng nổi. Thật muốn lại nhìn thấy, gần như là đạo lực lượng so đấu. Đúng nha, loại lực lượng kia mới là giữa thiên địa chí cường lực lượng. Cái khác vô địch vương giả, thật sự là kém quá xa. Trong lòng mọi người đều có chút chờ mong lần nữa nhìn thấy loại kia thần kỳ lực lượng. Không bao lâu, bọn hắn liền bạo hét lên kinh ngạc âm thanh, lần này ngay cả những trưởng lão kia cũng là như là điên cuồng. Kích động vạn phần, bốn gió lớn phong chủ, đồng dạng mật thiết chú ý. Bởi vì lần này, lại là hai cái đỉnh tiêm thiên kiêu chiến đấu, Bắc Yêu, đối chiến Ngọc Linh Lung, lần chiến đấu này, có thể nói so trước đó Lâm Hiên cùng Hàn Phi chiến đấu. Càng thêm để cho người ta hưng phấn, Bắc Yêu, đây chính là kỳ sĩ phủ thứ nhất, thực lực cường đại vô cùng, trấn áp bát hoang, Ngọc Linh Lung là kỳ sĩ phủ thứ hai, thực lực còn tại Hàn Phi phía trên, mà lại trong khoảng thời gian này, Ngọc Linh Lung bế quan khổ tu, thực lực khẳng định đại phúc tăng lên, nàng đối chiến Bắc Yêu, kia có thể nói là thắng bại không biết, trận chiến đấu này có thể nói là vô số trong lòng người mong đợi nhất một trận chiến. Không biết Bắc Yêu thực lực đến tột cùng mạnh đến mức nào, Ngọc Linh Lung có thể hay không nghịch tập đánh bại Bắc Yêu. Nếu quả thật như vậy, vậy thì có đáng xem rồi. Những người này hưng phấn, Lâm Hiên cũng là lộ ra tiếu dung, rốt cục có thể nhìn thấy hai người thi triển ra toàn lực sao? Cũng tốt, liền nhìn xem hai người này đến cùng là lĩnh ngộ loại nào lớn đạo pháp tắc. Quân Vô Nhai cùng Hàn Phi lớn đạo pháp tắc, hắn đã từng gặp qua, mà trước mắt một trận chiến này lại có thể để hắn nhìn thấy Bắc Yêu cùng Ngọc Linh Lung lớn đạo pháp tắc. Chuyện này với hắn về sau cùng hai người giao thủ có trợ giúp rất lớn, chi bỉ chi kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng. Trên lôi đài, hai người cách xa nhau 30 mét, Bắc Yêu thân hình thon dài, ánh mắt thâm thúy, hắn nhìn qua phía trước cái kia đạo lệ ảnh, cười nhạt nói, Linh Lung, ra tay đi, để ta xem một chút gần nhất thực lực ngươi trưởng thành đến mức nào. Bắc Yêu, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất a, lần này thực lực của ta tuyệt đối sẽ để ngươi kinh ngạc, nói không chừng có thể đưa ngươi đánh bại. Ngọc Linh Lung khẽ hé môi son, thật sao, vậy ta rất chờ mong. Đang khi nói chuyện, Bắc Yêu ngón tay vung lên, lập tức Ngọc Linh Lung chung quanh xuất hiện một đoàn thanh sắc quang mang, đem hắn bao phủ. Hào quang màu xanh kia bên trong vô số thực vật mọc ra, điên cuồng vô cùng, đem Ngọc Linh Lung cho triệt để bao phủ lại. Một màn này xuất hiện phi thường đột nhiên, tất cả mọi người kinh ngạc, bởi vì phần lớn người đều chưa thấy qua Bắc Yêu xuất thủ, phàm là trước đó cùng Bắc Yêu chiến đấu người đều là không chiến mà bại, căn bản không dám hướng Bắc Yêu xuất thủ. Có thể nói lần này là đám người lần thứ nhất gặp Bắc Yêu xuất thủ thực vật. Chẳng lẽ Bắc Yêu là mộc hệ võ giả sao? Mộc hệ bình thường không phải trị liệu sinh mệnh hệ sao? Không ít thiên kiêu nghi hoặc, nhưng mà Hàn Phi, Quân Vô Nhai, Hoàng phủ bại trời bọn người lại là thần sắc vô cùng ngưng trọng, Xuất thủ, Bắc Yêu thật xuất thủ. Bọn hắn đối với cái này cũng không kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đều cùng Bắc Yêu giao thủ qua, biết Bắc Yêu đúng là mộc hệ võ giả, thế nhưng là bọn hắn cũng không tán đồng. Chung quanh những người kia ý nghĩ, mộc hệ võ giả cũng chỉ là trị liệu viện trợ phụ trợ sao? Nói đùa cái gì? Các loại những người này kiến thức đến Bắc Yêu kinh khủng về sau, liền sẽ đối mộc hệ võ giả cải biến cái nhìn. Lâm Hiên đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, một mặt kinh ngạc, mộc hệ võ giả sao? Cái này thật đúng là hiếm thấy, không nghĩ tới Bắc Yêu lại là mộc hệ võ giả, như vậy hắn lĩnh ngộ đến gần như là đạo lực lượng. Có phải hay không cũng cùng mộc hệ thực vật có quan hệ? Phía trước trên lôi đài, Ngọc Linh Lung đã bị những thực vật kia bao khỏa, đáng sợ thanh sắc quang mang che đậy, Ngọc Linh Lung không úy kỵ tí nào, bàn tay kết ấn, lập tức trên người hắn dâng lên một cơn bão táp, đem chung quanh những thực vật này triển khai, sau một khắc, nàng đằng không mà lên, quần áo trên người phiêu động, tóc đen tung bay, Bắc Yêu, người ta ở giữa cũng không cần thăm dò, trực tiếp thi triển ra bản lĩnh thật sự đi, Ngọc Linh Lung âm thanh âm vang lên, chương 3092, Vạn Yêu Chi Mộc, Phong Chi Giết, Ngọc Linh Lung khí tức trên thân một nháy mắt thay đổi, trở nên phiêu miểu vô cùng, tựa hồ dung nhập trong gió, thiên địa tứ phương, thổi lên cuồng phong, từng đạo lớn vết rách trải rộng, phong chi pháp tắc, đây là phong chi pháp tắc lực lượng, Ngọc Linh Lung vậy mà lĩnh ngộ loại lực lượng này, không ít người thét lên, Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc, gió lực lượng sao, phong hệ đối mộc hệ, lần này có đáng xem rồi, ta chính có ý đó, đối mặt cực kỳ cường đại phong bạo, Bắc Yêu không sợ hãi chút nào, bàn tay hắn vung lên, oanh một tiếng, bầu trời vỡ ra, một đạo bóng đen to lớn tràn ngập giữa thiên địa, lấp lóe đáng sợ khí tức, như cùng một cái đồi núi, đó là cái gì, cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức, bàng bạc lực lượng, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, sau một khắc, bọn hắn thét lên, kia là thực vật, kia là một cái cây, giữa thiên địa, xuất hiện một gốc thần thụ, sinh trưởng ở trong hư không, mênh mông nhánh cán dây leo che thiên tị địa, kéo dài mấy chục vạn dặm, cái này quá thần bí, phảng phất thần thoại, Vạn Yêu Chi Mộc, Bắc Yêu vậy mà một chút đều không có nương tay, Quân Vô Nhai thần sắc ngưng trọng, thanh âm đều có chút run rẩy. Mặc dù hắn là phiêu miểu phong thứ hai, thế nhưng là hắn đối mặt Bắc Yêu, vẫn là phát ra từ sợ hãi trong lòng. Hàn Phi càng là lạnh giọng nói, hắn làm sao có thể lưu thủ, bọn hắn cái này cấp bậc người, tuyệt đối sẽ toàn lực xuất thủ. Vạn Yêu Chi Mộc a, không biết Ngọc Linh Lung muốn như thế nào chống cự. Theo lý thuyết, hắn một cái lôi hệ võ giả, càng là lĩnh ngộ lôi chi đạo, đối với mộc hệ có cực mạnh khắc chế. Thế nhưng là giờ phút này, hắn đối mặt với Vạn Yêu Chi Mộc, cũng là sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Cái này thực sự để cho người ta kinh ngạc, Vạn Yêu Chi Mộc sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, rung động trong lòng, cái này khỏa thần thụ thật sự là thật là đáng sợ. Thể hiện ra siêu cường vô cùng sức mạnh cường hãn, cùng tràn đầy sinh cơ, có cái này thần thụ tại, đoán chừng Bắc Yêu bị thương nhiều lần, đều có thể khôi phục đi, đây quả thực là bất tử chi thân, trừ phi là một kích, đem Bắc Yêu đánh giết, nhưng là hắn biết không thể nào, cho dù là hắn, trước mắt cũng làm không được, chỉ sợ, bán thánh cũng vô pháp làm được đi. Đoán chừng cũng chỉ có chân chính thánh nhân, thi triển chân chính pháp tắc thần thông, mới có thể một kích đem Bắc Yêu đánh giết. Xuất hiện sau, Vạn Yêu Chi Mộc, Ngọc Linh Lung trôi nổi trong hư không, nhìn qua đỉnh đầu như là thần thành quái vật khổng lồ. Ánh mắt lấp lóe, thân thể của nàng cũng là khẽ run lên, sau một khắc, nàng kiều quát một tiếng, quanh thân xuất hiện to lớn phong bạo, trực trùng vân tiêu, hai đạo phong nhận dài tới mấy ngàn dặm, chém về phía không trung, phong chi huyễn sát, ngay tại lúc đó, nàng càng là thẳng hướng Bắc Yêu, hắn biết chỉ có đánh bại Bắc Yêu, trên bầu trời đáng sợ thần thủ mới có thể biến mất, đầy trời phong nhận như là quang vũ phát ra, mỗi một đạo đều đáng sợ vô cùng, có thể so với đứng đầu nhất thiên giai bảo khí, đây là gần như là đạo lực lượng vượt xa thần thông bình thường, một đạo phong nhận tùy tiện đánh giết vô địch vương giả, phô thiên cái địa hướng phía Bắc Yêu đánh tới, Bắc Yêu căn bản không có né tránh, vung tay lên, trên bầu trời Vạn Yêu Chi Mộc rủ xuống, ở trước mặt hắn thực vật điên cuồng sinh trưởng, những cái kia quang vũ gió nhẫn cũng là rung động, tại những cái kia bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhận phía trên, vậy mà mở ra một đóa lại một đóa yêu diễm hoa, mà những cái kia phong nhận lực lượng, toàn bộ là yêu hoa hấp thu, tiêu tán ở trong hư không, trong lúc nhất thời, cả mảnh trời không yêu hoa trải rộng, dị thường đẹp mắt, thật đẹp a, những cô gái kia kinh hô tán thưởng, nhưng mà những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu, lại là tê cả da đầu, thật là đáng sợ, Bắc Yêu Mộc chi đạo thật sự là kinh khủng vạn phần, hừ, đây chính là anh ta ca lực lượng. Khinh Vũ ngẩng lên gương mặt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đối với ca ca của nàng thực lực, nàng nhưng là phi thường rõ ràng, trước đó từng có ba cái viên mãn vô địch vương giả, theo đuổi giết Bắc Yêu, nhưng mà cái này ba cái viên mãn vô địch vương giả, thân thể một thuận ở giữa vỡ ra, mọc ra vô số thực vật, ngạnh sinh sinh bị hút thành thây khô, ai nói mộc hệ võ giả chỉ có thể cứu người phụ trợ. ca ca của nàng Bắc Yêu, nhưng là có thể nhẹ nhõm miểu sát bất luận cái gì vô địch vương giả tồn tại. Trên bầu trời, hai loại gần như là đạo lực lượng, điên cuồng va chạm, đầy trời thực vật, điên cuồng sinh trưởng, đáng sợ phong bạo bộc phát, nhìn thấy đám người vạn phần hoảng sợ, loại thần thông này có thể so với bán thánh. Hai người này ghê gớm, thực lực vượt xa Quân Vô Nhai cùng Hàn Phi, không biết Lâm Hiên gặp gỡ hai người này sẽ như thế nào. Khó a, Lâm Hiên nắm giữ lực lượng mặc dù cường đại, thế nhưng là chỉ sợ còn không cách nào cùng hai người này đánh đồng. Nhất là Bắc Yêu, hắn vạn yêu chi mộc cùng mộc chi đạo, thật sự là thật là đáng sợ, đoán chừng không có người nào có thể đánh vỡ. Gió nổi lên chín vạn dặm, một tiếng gầm thét, bầu trời bị xé nát, gần như là đạo lực lượng tràn ngập giữa thiên địa. Cái này cảnh tượng thật là đáng sợ, hai vạn phong bảo như là hai đầu cự long, không ngừng múa, đánh nát toàn bộ thương khung. Trên bầu trời vạn yêu chi mộc đều phát ra ầm ầm rung động, bạo phát, Ngọc Linh Lung chỉ sợ muốn thi triển át chủ bài. Hàn Phi, Quân Vô Nhai, hai người kinh hô, gió nổi lên chín vạn dặm, dẹp yên thế gian hết thảy, đáng sợ thần thông, vờn quanh toàn bộ thiên địa, liền ngay cả những trưởng lão kia, cũng là đổi sắc mặt. Cái này Ngọc Linh Lung, ghê gớm a, kia là, Linh Lung phong trưởng lão đắc ý, Ngọc Linh Lung thực lực, cũng là đột nhiên tăng mạnh, lần này tuyệt đối có thể lật tung Bắc Yêu. Đối mặt đáng sợ như vậy thần thông, Bắc Yêu lại có vẻ dị thường thong dong, hắn không có bối rối chút nào, bàn tay vung lên, chỉ hướng hư không, lạnh giọng quát, thần mộc giáng lâm, rầm rầm rầm, trên bầu trời như là thần thành cây, nhanh chóng hướng phía dưới hạ xuống, mang theo khổng lồ khí tức, đem hai đầu cự long phong bạo, chặn ngang chặt đứt, phong chi chói giết, trên bầu trời va chạm còn đang kéo dài, mà Ngọc Linh Lung lại như cũ thông qua phong chi hối hả. Đi tới Bắc Yêu thân sau, tại trong tay nàng, xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh, phun ra nuốt vào hào quang, phía trên có cực kỳ huyền ảo lực lượng lấp lóe, đây là dùng gần như là đạo lực lượng ngưng tụ ra. Một kích phía dưới, bất kỳ cái gì đỉnh cấp bảo giáp phòng ngự, toàn bộ đến vỡ vụn, không có cái gì có thể ngăn cản. Thần mộc nở hoa, cảm nhận được phía sau truyền đến nguy cơ, Bắc Yêu quát lạnh một tiếng, đột nhiên quay người, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Trên bầu trời thần mộc bộc phát thần uy, vô số cánh hoa nở rộ, không chỉ như thế, tại Bắc Yêu thân một bên, càng là xuất hiện từng đóa yêu hoa, hấp thu đối phương năng lượng, hóa giải một kiếm này nguy cơ. Vô dụng, một kiếm này quá gần, ngươi đã quá muộn. Ngọc Linh Lung duyên dáng gọi to một tiếng, ngọc thủ huy động, kiếm khí cắt đứt đại địa, bổ ra cả mảnh trời không. Mắt thấy một kiếm này liền muốn đâm xuyên Bắc Yêu, Bắc Yêu cười, mở, thanh âm hắn băng lãnh. Sau một khắc, Ngọc Linh Lung thân thể run rẩy, hơi kém từ trên bầu trời ngã rơi lại xuống đất, trong tay nàng dùng gần như là đạo lực lượng ngưng tụ thành trường kiếm, cũng là không nắm vững. Phốc, Ngọc Linh Lung biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, chung quanh tất cả mọi người thét lên, bọn hắn phảng phất gặp quỷ, liền ngay cả Hàn Phi cùng Quân Vô Nhai, đồng dạng run rẩy lên. Trầm Tĩnh Thu một tiếng duyên dáng gọi to, gương mặt tái nhợt, Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, đó là cái gì? Chương 3093, đại đế diệt tuyệt chi vật. Hắn nhìn thấy trên người Ngọc Linh Lung, vậy mà mở ra một đóa hoa nhất đóa, kiều diễm như máu hoa, cái này một đóa hoa mới đầu rất nhỏ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thế nhưng lại không ngừng hấp thu Ngọc Linh Lung lực lượng, sinh cơ và khí huyết, kéo dài biến lớn, cuối cùng có cối xay lớn như vậy, mà Ngọc Linh Lung sắc mặt, nhanh chóng trở nên tái nhợt, lực lượng làm sói mòn, hắn lên tiếng thét lên, thể nội xông ra vạn đạo mũi nhọn hào quang, đem đóa này yêu diễm như máu hoa đánh nát. Sau một khắc, nàng trốn xa ngàn dặm, cũng không dám lại tới gần Bắc Yêu, ngươi làm như thế nào? Ngọc Linh Lung trên nét mặt đều mang một vẻ hoảng sợ. Lúc ấy, gần như là đạo lực lượng thế nhưng là vờn quanh ở trên người hắn, nhưng là đối phương lại có thể tại trong cơ thể nàng mở ra một đóa hoa. Cái này chẳng phải là nói, lực lượng của đối phương xa xa vượt qua nàng, đem lực lượng của nàng chế chủ, cái này khiến hắn không thể tin được, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bắc Yêu đứng chắp tay, đỉnh đầu vạn yêu chi mộc, như là tuyệt thế yêu vương. Hừ, Ngọc Linh Lung hừ lạnh, mặc dù trước đó hắn bị thương, thậm chí lực lượng sói mòn, thế nhưng là cứ như vậy nhận thua, nàng nhưng không cam tâm. Hắn dò xét xuất thủ trường, hướng phía hư không nhấn tới, lập tức, Bắc Yêu bên người những thực vật kia phòng ngự ầm vang nổ tung, chia năm xẻ bảy, trong lúc nhất thời, Bắc Yêu chung quanh không có cái gì ngăn cản. Ngọc Linh Lung kiều quát một tiếng, bàn tay lần nữa nhô ra một cỗ cường đại phong bạo, trong nháy mắt đem Bắc Yêu bao phủ. Cơn bão táp này xuất hiện quá đột nhiên, liền ngay cả những trưởng lão kia cũng là rít lên một tiếng, giật nảy mình, nàng vậy mà đem phong chi pháp tắc lĩnh ngộ được tình trạng như thế, vô thanh vô tức, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đúng nha, vô địch vương giả bên trong không có mấy người có thể chống đỡ được. Dầm dầm dầm, phong chi đại thủ ấn ầm vang nổ tung, cỗ năng lượng kia hủy thiên diệt địa, triệt để đem Bắc Yêu chôn vùi. Đắc thủ, Ngọc Linh Lung lộ ra vẻ tươi cười, Bắc Yêu mặc dù là mạnh, thế nhưng là vẫn là tại nàng phong chi pháp tắc phía dưới chủ quan. nàng chiêu này phong chi đại thủ ấn, tuyệt đối có thể là làm cho đối phương thụ thương. Mọi người chung quanh cũng là kinh hô, Bắc Yêu thụ thương sao? Mãnh liệt như vậy Bắc Yêu, vậy mà cũng thụ thương. Cái này Ngọc Linh Lung, thật là đáng sợ. Hàn Phi, Quân Vô Nhai hai người chấn kinh, Ngọc Linh Lung thực lực tăng trưởng, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nhất là Hàn Phi, cười khổ một tiếng, hắn phát hiện hắn đối đầu Ngọc Linh Lung, căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào. Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, kim quang hiển hiện, Bắc Yêu thật thụ thương sao? Hắn bảo trì hoài nghi, nơi xa, Khinh Vũ gương mặt ngẩng, lạnh hừ một tiếng, các ngươi biết cái gì? Ca ta ta uy lực, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Trên bầu trời, vô số phong bạo chậm rãi tiêu tán, lộ ra một bóng người, đám người toàn bộ nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn ngây ngẩn cả người, Ngọc Linh Lung càng là hét lên một tiếng, không có có thụ thương, làm sao có thể, hắn phong chi đại thủ ấn, làm sao có thể không có đánh trúng đối phương, không có đánh trúng sao, không đúng, hẳn là đánh trúng, Bắc Yêu mặc trên người chính là cái gì, Lâm Hiên cũng là nghi hoặc, chỉ gặp Bắc Yêu trên thân, thanh đằng trải rộng, hình thành một bộ thanh đằng áo giáp, đem hắn thân thể bao phủ, thanh đằng chiến giáp, lại có loại vật này. Ngọc Linh Lung nhìn thấy kia thanh đằng áo giáp về sau, cũng là lên tiếng thét lên, nó không phải đã tuyệt tích sao, làm sao vẫn tồn tại ở giữa thiên địa, thanh ma dây leo, đó là cái gì, đám người sững sờ, có trưởng lão kinh hô, đây chính là thiên địa dị chủng, nghe đồn, tại thời kỳ thượng cổ, liền đã biến mất, làm sao lại tại Bắc Yêu trong tay, thanh ma dây leo, 10 phần đáng sợ, điên cuồng sinh trưởng, sinh mệnh lực cực kỳ cường hoành, nghe nói năm đó, một gốc thanh ma dây leo, trực tiếp hủy diệt một cái ngôi sao thế giới. Đem kia cái ngôi sao thế giới tất cả lực lượng, toàn bộ hút khô, mà kia sao trời thế giới, cũng liền trở thành một viên tử tinh, không còn có bất luận cái gì vật sống, thanh ma dây leo số lượng rất ít, bất quá tại thời kỳ thượng cổ, cũng là bạo phát một trận đại tai nạn, mấy chục trên trăm cái ngôi sao thế giới, hoàn toàn bị ăn mòn, đều có bị hủy diệt nguy hiểm, bất quá còn tốt, lúc đương thời một tôn đại đế vẫn còn, vẫy tay một cái, đem thanh ma dây leo hoàn toàn diệt sát, chẳng lẽ vị kia đại đế năm đó không có hoàn toàn mặt hơ khô thể che ma dây leo? Mà là lưu lại vài cọng, những người này nghi hoặc vạn phần, Lâm Hiền nghe xong, rung động trong lòng, một gốc thực vật, đều có thể hủy diệt một cái thế giới rồi, cái này làm sao nghe được cùng thiên phương dạ đàm giống như. Nếu như lúc trước, đánh chết hắn cũng không tin, thế nhưng là khi hắn nhìn qua ám tinh phế tích, bị một kiếm bổ ra thời điểm, là hắn biết, hủy diệt thế giới tại những cái kia siêu cấp cao thủ trong mắt. Cũng không phải là việc khó gì, dù sao một cái thế giới, cũng chỉ là một ngôi sao mà thôi, đối với những cái kia siêu cấp thánh người mà nói. Tay hái nhật nguyệt, nuốt sống mặt trời, kiếm bổ sao trời, cũng không tính việc khó. Huống chi, những này siêu cấp thánh nhân phía trên, còn có đại đế, nghe đồn năm đó, thanh ma dây leo tai họa mười mấy cái sao trời thế giới. Kết quả bị đại đế cách không, một bàn tay đập diệt, cái này là bực nào vĩ ngạn, cỡ nào cường thế, Lâm Hiền chỉ tưởng tượng thôi, đều kích động vạn phần. Lâm Hiền bên này kích động, thế nhưng là trên bầu trời Ngọc Linh Lung, một chút cũng kích động không nổi, mặt nàng trắng bệch, đều sắp tức giận khóc. Đây chính là tuyệt tích thiên địa dị chủng nha, cái này Bắc Yêu, làm sao lại lấy được, muốn thật sự là thanh ma dây leo, nàng còn đánh cái rắm nha, đoán chừng toàn bộ thế giới đều gặp nguy hiểm, những trưởng lão kia cũng là lo lắng, Bắc Yêu trong tay thanh ma dây leo, thế nhưng là một tôn tiềm ẩn tai họa, Phiêu Miểu phong chủ ánh mắt như là thần đăng, nhìn về phía hư không, sau đó khẽ lắc đầu, không cần lo lắng, chỉ là chết đi thanh ma dây leo, chết đi thanh ma dây leo, không ít trưởng lão thở dài một hơi, nhưng mà, phủ chủ lại là khẽ nhíu mày. Mặc dù những này thanh ma dây leo đã chết đi, không có có sinh cơ, thế nhưng là đừng quên, Bắc Yêu thế nhưng là vạn yêu chi thể, những này thanh ma dây leo thân cành trong tay hắn, chưa hẳn không thể trùng sinh, đương nhiên, muốn để chết đi vô tận tuế nguyệt, thậm chí diệt tuyệt thanh ma dây leo trùng sinh, cũng không phải một chuyện dễ dàng, Bắc Yêu có thể hay không đi đến một bước kia, còn chưa nhất định, bởi vì mặc vào thanh đằng chiến giáp, cho nên Bắc Yêu tại một kích kia bên trong, không có có bị thương tổn, hắn nhìn hướng về phía trước, lạnh giọng nói, kết thúc. Ngón tay huy động, mộc chi lực lượng bộc phát, bảy đạo quang mang bay ra, vờn quanh tại Ngọc Linh Lung bên người, trong nháy mắt, kia bảy đạo quang mang mở ra bảy đóa hoa, đỏ chanh hồng lục thanh xanh tím, bảy loại khác biệt nhan sắc, ở trên bầu trời nở rộ, tương hỗ quay quanh, bảy hoa chi trận, Hàn Phi kinh hô, Ngọc Linh Lung như lâm đại địch, gió nổi lên chín vạn dặm, một kiếm đãng cửu châu, nàng lần nữa thôi động gần như là đạo lực lượng, bầu trời vỡ ra, chín vạn dặm phía trên, những cái kia cương phong đều trôi xuống. Tại trong tay nàng hình thành một thanh thanh sắc cự kiếm, như cùng một cái thanh long, xuyên thẳng vân tiêu, tất cả mọi người hoảng sợ, đây chính là cương phong, vậy mà đều có thể bị Ngọc Linh Lung điều khiển. Cương phong, chính là vực ngoại chi phong, 10 phần đáng sợ, thậm chí đều có thể tổn thương bán thánh. Vô địch vương giả đụng một cái đến, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị xử lý, chỉ sợ đây cũng là Ngọc Linh Lung sau cùng tuyệt chiêu. Nàng có thể hay không phá vỡ khải bảy hoa chi trận, Muốn liều mạng sao? Bắc Yêu nhìn lên bầu trời bên trong, kia thanh hồng cự kiếm, đồng dạng ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc, hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay kết ấn, bảy hoa chi trận, tước đoạt hết thảy. Chương 3094, tước đoạt một rừng a. Bảy đoá yêu diễm hoa, trên không trung nở rộ, phát ra thần bí huyền ảo phù văn, bảy hoa chi trận bộc phát một cỗ cường đại tước đoạt lực lượng, hướng phía trước bao phủ tới. Trong lúc nhất thời, hư không vỡ vụn, giữa thiên địa linh khí bị rút khô, Ngọc Linh Lung càng là thân thể run rẩy, nàng cảm giác thể nội khí huyết cùng lực lượng cũng phải bị hút khô. Sau một khắc, hắn cũng không dám do dự nữa, Ngọc Thủ huy động, dài tới mấy vạn dặm xanh đỏ phong kiếm, lăng không chém xuống, dầm dầm dầm, một kiếm này, thật sự là thật là đáng sợ. Giữa thiên địa, thanh quang một mảnh, phong bạo nổi lên, may mắn có trận pháp thủ hộ, không phải toàn bộ kỳ sĩ phủ, đoán chừng đều muốn tan thành mây khói. Nhưng mà, để cho người ta càng thêm khiếp sợ là, kinh diễm như vậy một kiếm, lại không thể nhịn cùng bảy hoa chi trận, bảy hoa chi trận, bảy đoá yêu hoa, điên cuồng sinh trưởng, tước đoạt hết thảy lực lượng, thanh hồng cự kiếm mặc dù đáng sợ, thế nhưng lại bị bảy hoa chi trận điên cuồng tước đoạt lực lượng. Trong nháy mắt trở nên ảm đạm, thời gian dần trôi qua có mấy chục vạn dặm biến thành mấy vạn dặm, mấy ngàn dặm, cuối cùng, tan thành mây khói, mà bảy đoá hoa, thì trưởng thành ngập trời cự thú, mỗi một cái phảng phất nguy nga đại sơn. Ngật đứng ở trong hư không, bảy hoa chi trận, nguyên bản là có cái này bảy đoá hoa ngưng tụ mà thành. Giờ phút này bảy đoá hoa cũng đã lớn thành quái vật khổng lồ. Bảy hoa chi trận uy lực cũng là tăng lên gấp bội, bị trận pháp vây khốn Ngọc Linh Lung, thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Sau một khắc, nàng trực tiếp từ trên bầu trời rớt xuống, thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi, nàng lực lượng trong cơ thể hoàn toàn bị tước đoạt. Cái gì? Giờ khắc này, những người kia chấn kinh vạn phần, Linh Lung phong trưởng lão đều lên tiếng thét lên, Linh Lung, bọn hắn nghĩ không ra, Ngọc Linh Lung vậy mà bại, mà lại bị tước đoạt tất cả lực lượng, ta nhận thua. Ngọc Linh Lung ngược lại trên lôi đài, hư nhược nói đến, hắn hiện tại, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Bên thắng, Phiêu Miểu Phong Bắc Yêu, trọng tài tranh thủ thời gian tuyên bố kết quả. Bắc Yêu nghe được kết quả về sau, lăng không mà xuống, vung tay lên, trên bầu trời bảy đoá khổng lồ yêu hoa nhanh chóng xoay tròn. Lực lượng vô tận một lần nữa rót vào đến Ngọc Linh Lung thể nội. Rất nhanh, Ngọc Linh Lung khôi phục như lúc ban đầu, bảy đoá yêu hoa biến mất không thấy gì nữa, trên bầu trời vạn yêu chi mộc cũng là chậm rãi tiêu tán, Bắc Yêu lăng không mà hàng, như là tiên ma, lực lượng lại khôi phục sao? Ngọc Linh Lung cảm giác thể nội cũng không có cao hứng, mà là lộ ra một nụ cười khổ sở, quá cường hãn, Bắc Yêu ở trước mặt nàng, thật như là thần ma, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, đem sinh tử của nàng trưởng khống, loại cảm giác này thật sự là quá khó chịu, mà nàng lại không thể làm gì. Xem ra lần này không ai có thể chiến thắng Bắc Yêu. Không hổ là kỳ sĩ phủ đệ nhất, còn lại mấy cái bên kia người càng là chấn kinh thét lên. Bắc Yêu quá cường hãn đến để bọn hắn run rẩy, căn bản là không có cách phản kháng. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ là Ngọc Linh Lung hay là Hàn Phi, đều không có cùng Bắc Yêu chống lại tư cách. Đây chính là chúng ta kỳ sĩ phủ hạng nhất sao? Thật sự là quá cường hãn. Bắc Yêu sớm liền tiến vào tinh không cổ lộ, cùng cái khác sao trời thế giới thiên kiêu chống lại qua, mà lại sáng tạo ra hiển hách hung danh. Bây giờ xem ra, quả nhiên không giả, ai cho ta nói mộc hệ chỉ là trị liệu phụ trợ võ giả. Ta một bàn tay phiến chết hắn. A, ta lần thứ nhất biết mộc hệ võ giả, vậy mà khủng bố như vậy. Đoán chừng một đóa hoa dài trên người ta, có thể trong nháy mắt đem ta hút thành thây khô. Những cái kia tiên kiêu, thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, nắm chặt nắm đấm, vạn yêu chi thể, mộc chi đạo. Hắn thật sự là quá rung động, không nghĩ tới Bắc Yêu, vậy mà như thế mạnh. Bất quá đồng thời, hắn cũng hưng phấn vạn phần, rốt cục có thể tìm tới một cái đáng giá toàn lực ứng phó đối thủ. Trước đó vô luận Quân Vô Nhai vẫn là Hàn Phi cũng không có cách nào để hắn toàn lực ứng phó, dù sao hắn chỉ thi triển ra chôn vùi lực lượng, hắn còn có khói lửa hỏa chi lực lượng không có thi triển, hơn nữa còn có lớn long kiếm hồn điệp ra. Có thể nói Lâm Hiên trước đó cũng chính là thi triển một nửa lực lượng, mà bây giờ thấy Bắc Yêu thực lực về sau, hắn cực kỳ hưng phấn, chỉ sợ cũng chỉ có Bắc Yêu có thể làm cho hắn thi triển ra toàn bộ lực lượng đi. Tiếp tục tranh tài, trong lúc đó, Ngọc Linh Lung lại gặp Hàn Phi, kết quả là Ngọc Linh Lung chiến thắng. Hàn Phi sắc mặt cũng không khá lắm nhìn, nếu như trước đó không có gì, hắn vẫn là thứ ba, thế nhưng là lần này giết ra tới một cái Lâm Hiên. Tiếp tục như vậy, hắn chỉ có thể xếp tới thứ tư, ngay cả trước ba còn không thể nào vào được sao? Thần Sách Phong những người kia cũng là một mặt tuyệt vọng. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này, đây chẳng phải là nói, bọn hắn năm nay muốn xếp hạng đến thứ nhất đếm ngược. Những trưởng lão kia cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Trước đó vị trí này, nhưng vẫn luôn là Vọng Nguyệt Phong. Không nghĩ tới lần này, Vọng Nguyệt Phong vậy mà giết ra tới một cái Lâm Hiên. Mà Thủy Kiêu Nguyệt, Hắc Ma, Hoàng Phổ Bại Trời bọn người, càng là để cho khổ, bởi vì ngoại trừ Lâm Hiên bên ngoài, còn cường thế giết ra đến Trung Lâm Tú cùng Trầm Tĩnh Thu. Hai người bọn họ 10 phần cường đại, đã gần với Quân Vô Nhai bọn người. Nói cách khác, ngoại trừ gần như là đạo lực lượng bên ngoài, không có người nào là bọn hắn đối thủ. Không phải đem, những cái kia quan chiến thiên kiêu đều sợ ngây người. Năm nay xếp hạng muốn phát sinh biến hóa lớn nha. Đúng nha, trước 3 đổi chủ, 10 hạng đầu đoán chừng cũng là chấn động mạnh. Thê đội thứ nhất là tu luyện gần như là đạo lực lượng. Cường thế giết đi vào Lâm Hiên. Thê đội thứ hai biến động càng lớn. Thê đội thứ hai đỉnh phong nhất hai cái vị trí sẽ bị Trầm Tĩnh Thu cùng Trung Linh Tú đạt được. Hoàng Phủ Bại Trời, Thủy Cơ Nguyệt, Mạc Thiên, Hắc Ma dạng này uy tín lâu năm cao thủ, chỉ sợ đều muốn dựa vào sau đứng. Lâm Hiên cũng là 10 phần vui vẻ. Trầm Tĩnh Thu có thể lấy được như thế thành tích, hắn tự nhiên cao hứng, mà lại, trước mắt vẫn là Trầm Tĩnh Thu không có lĩnh hội gần như là đạo lực lượng. Trầm Tĩnh Thu nếu là tìm hiểu loại lực lượng kia, lại thêm linh thể, đoán chừng đều có thể quét ngang Ngọc Linh Lung. Tiểu nhà đầu này tiềm lực tuyệt đối siêu cường. Lâm Hiên quyết định, các loại tranh tài xong về sau, hắn liền đem đại đạo cảm ngộ phục chế một phần cho Trầm Tĩnh Thu, làm cho đối phương sớm ngày lĩnh hội gần như là đạo lực lượng. Tranh tài thời gian dần trôi qua chuẩn bị kết thúc, trước mắt toàn thắng chỉ có Lâm Hiên. Bác yêu, Lâm Hiên cũng cùng Ngọc Linh Lung giao thủ rồi, hai người đánh cho thiên băng địa liệt, chấn kinh vạn phần, bất quá cuối cùng, Lâm Hiên vẫn là chiến thắng Ngọc Linh Lung, mà hắn, chỉ bất quá thi triển ra chôn vùi tăng lớn long kiếm hồn lực lượng. Hỏa chi pháp tắc đồng dạng không có thi triển đi ra. Ngọc Linh Lung một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, hiện đầy hàn băng, nàng không nghĩ tới, ngoại trừ thua với Bắc Yêu bên ngoài, vậy mà lại bại bởi Lâm Hiên. Cứ như vậy, nàng chẳng phải là rơi xuống thứ ba. Hàn Phi càng là khổ bức, hắn quả nhiên là thứ tư, cái này cái Lâm Hiên quá cường thế, lại có thể ngay cả xếp hạng thứ hai Ngọc Linh Lung đều đánh bại. Chỉ sợ, cũng chỉ có Bắc Yêu, có thể hàng phục hắn, đáng chết, đại sư tỷ làm sao lại lạc bại đâu. Linh Lung phong người bên kia, không thể tin được, những trưởng lão kia đồng dạng sắc mặt khó coi. Ngọc Linh Lung bại bởi Bắc Yêu, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Bắc Yêu cường đại, bọn hắn đã từng gặp qua rất nhiều lần, thế nhưng là, thua với Lâm Hiên, bọn hắn vẫn là khó mà tiếp nhận, mặc dù Lâm Hiên tìm hiểu Vọng Nguyệt Vô Tự Bi, mặc dù Lâm Hiên thể hiện ra thực lực cường đại, đánh bại Quân Vô Nhai cùng Hàn Phi, thế nhưng là Lâm Hiên quật khởi thời gian thật sự là quá ngắn. Chỉ có mấy tháng, trong lúc nhất thời, để bọn hắn còn khó có thể tiếp nhận. Chương 3095, Lâm Hiên, chiến Bắc Yêu. Bất quá lại thế nào khó mà tiếp nhận, bọn hắn cũng vô pháp cải biến sự thật này, Lâm Hiên đúng là dùng thực lực đánh bại Ngọc Linh Lung. Không nghĩ tới tại Bắc Yêu về sau, lại xuất hiện Lâm Hiên tên yêu nghiệt này, không biết hắn so với Bắc Yêu đến như thế nào, hẳn là không sánh bằng đi. Bắc Yêu vạn yêu chi thể, thêm mộc chi pháp tắc, thực tế quá khủng bố, đừng quên Bắc Yêu không riêng công kích cường hãn sức khôi phục càng là khủng bố. Vạn yêu chi mộc vừa hàng lâm, cho Bắc Yêu cung cấp cường đại sinh cơ, Bắc Yêu đã đứng ở tiên thiên thế bất bại. Những trưởng lão kia nghị luận, những người khác đồng dạng suy đoán, bọn hắn 10 phần mong đợi Lâm Hiên cùng Bắc Yêu một trận chiến. Bởi vì bọn hắn biết, hai người tất có một trận chiến, đệ nhất danh tướng sẽ từ trong hai người này sinh ra. Bất quá đại bộ phận người đều xem trọng Bắc Yêu, dù sao Bắc Yêu quá cường đại, sớm đã thâm nhập lòng người, mà Lâm Hiên mặc dù là mới quật khởi thiên kiêu, thật là so với Bắc Yêu, chỉ sợ vẫn là phải kém một đoạn. Trong lúc nhất thời, ước chừng có 9 thành 9 người, cho rằng Bắc Yêu sẽ thắng. Cũng chỉ có Thẩm Tịnh Thu cùng Ám Hồng Thần Rồng chờ giải rác mấy người. Tin tưởng Lâm Hiên đi, nghe tới mọi người chung quanh nghị luận, Lâm Hiên nhìn về phía Bắc Yêu, Bắc Yêu đồng dạng quang tới ánh mắt hai người tại không trung giao phong, đánh nát hư không, tới đi, Lâm Hiên nhảy lên, đứng ở trong hư không, kiếm chỉ phía trước, Bắc Yêu, đi ra đánh một trận đi, như người mong muốn, Bắc Yêu lăng không dậm chân, đi tới trên lôi đài, hai người lĩnh vực xông ra, Lâm Hiên bên này kiếm khí ngàn vạn, hóa thành kiếm đạo thế giới. Một bên khác Bắc Yêu sau lưng vô số thực vật bay múa, dương nanh múa vuốt, hóa thành một mảnh rừng rậm, hai người lĩnh vực va chạm, thiên băng địa liệt, cường đại phong bạo làm cho tất cả mọi người trong lòng run rẩy. Hàn bay, Ngọc Linh Lung cũng là hô hấp gấp, không dám có chút chủ quan, Bắc Yêu phổ biến thức mở đầu, vung tay lên, Lâm Hiên chung quanh vô số rừng rậm sinh trưởng, che trời tránh địa, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, những thực vật này cũng không bình thường, đều có yêu vương thực lực, rầm rầm rầm, những cái kia thân cành dây leo đâm về Lâm Hiên, muốn đâm rách Lâm Hiên thân thể, hút khô máu tươi của hắn cùng lực lượng, nhưng mà, khi những công kích này va chạm tại Lâm Hiên trên thân thời điểm, lại ra thanh âm trầm thấp, sau đó những này thân cành toàn bộ cái này đứt gãy, hóa thành mảnh vụn, tản mát hư không, chuyện gì xảy ra? Mọi người chấn kinh, chỉ sai ai ra trình diện Lâm Hiên trên thân quang mang vạn trượng. Hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, tùy ý những này thân cành đập nện, tốt vô hại, tất cả mọi người khóe miệng co giật, những trưởng lão kia cũng là một mặt kinh ngạc đến ngây người. Cái này thể phách quá cường hãn, không hổ là cửu dương thần thể. Tại sao ta cảm giác, vô địch vương giả bên trong, có thể tổn thương hắn người, không có mấy cái, Lâm Hiền gõ gõ trên thân cho, sau đó bàn tay lớn màu vàng óng nhô ra, đem chung quanh rừng rậm cây cối toàn bộ xé nát, xuất ra gần như là đạo lực lượng đi. Lâm Hiền nhìn về phía đối phương, cửu dương thần thể, quả nhiên rất cường hãn, ánh mắt lấp lóe, trên nét mặt mang theo hưng phấn, cùng Ngọc Linh Lung khác biệt, cái này cái Lâm Hiền, thật là hắn phi thường để ý một người, đối phương là Đại Long truyền nhân, lại là cửu dương thần thể truyền nhân, có thể nói, tiềm lực vô song, giờ phút này hắn thăm dò công kích, quả nhiên hiện cửu dương thần thể 10 phần cứng rắn, hắn bình thường công kích căn bản đánh không thủng đối phương, chỉ có sử dụng gần như là đạo lực lượng, bàn tay kết ấn, quát khẽ một tiếng, hư không vỡ ra, trước đó rung động lòng người vạn yêu chi mộc, lần nữa giáng lâm, ra thiên cái địa, phảng phất một tòa ma thành, Lâm Hiền vung tay lên, bàn tay màu vàng óng phía trên, cửu dương thần hỏa nhảy lên mà ra, hắn cũng không có sử dụng lửa chi pháp tắc, mà là chỉ bằng mượn thân thể chỗ mang theo hỏa diễm. Vô tận hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành một đầu cự long, ngửa mặt lên trời gào thét, hướng thẳng đến phía trên vạn yêu chi mộc đánh tới. Hỏa diễm, đây chính là mộc hệ khắc tinh nha, không biết Bắc Yêu có thể hay không chống đỡ được. Vô số người khẩn trương, xác thực như thế, mộc khắc lửa, mộc hệ võ giả sợ nhất lửa, bất quá cũng không hẳn vậy, nếu như một cái bình thường hỏa hệ võ giả, đối mặt cường đại mộc hệ võ giả, căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì, ngược lại có thể bị hút khô năng lượng, nghĩ trước đó Hàn Bay, chính là như thế, lôi hệ cũng là khắc chế mộc hệ, thật là Hàn Bay ở Bắc Yêu trước mặt, lại căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Bây giờ Lâm Hiền, nương tựa theo hỏa diễm, có thể đối Bắc Yêu sinh ra uy hiếp sao? Bọn hắn không biết, vô dụng, ngươi quá coi thường ta, xuất ra ngươi gần như cùng đạo lực lượng đi. Bắc Yêu khẽ lắc đầu, trên bầu trời, vạn yêu chi mộc lắc lư, vô số dây leo tươi hoa đua nở, đem những cái kia hỏa diễm toàn bộ hút khô. Sau một khắc, Bắc Yêu trong mắt đột nhiên bạo lăng liệt quang mang, đã ngươi không nguyện ý lấy ra, vậy ta liền bức ngươi dùng đến. Vung tay lên, trên bầu trời, vạn yêu chi mộc bạo, vô tận dây leo rủ xuống đến, đem cả bầu trời bao phủ, đáng sợ ma đằng nhanh nở rộ, lít nha lít nhít, hướng phía Lâm Hiền càn quét mà đi, phảng phất cả phiến thế giới biến thành rừng rậm, thần thụ giáng lâm, mang đến sức mạnh đáng sợ, vô số hư không vỡ nát, những cái kia thân cây ở trên bầu trời xẹt qua, giống như là từng đạo tiểm điện. Lâm Hiền tại cái này vạn yêu chi mộc trước mặt, hiển đến vô cùng nhỏ bé, dầm dầm dầm, trên người hắn những cái kia hỏa diễm từ không mà lên, phun tỏa hào quang, hóa thành từng đầu kim ô, dương cánh bay lượn, xông về phía trước, đáng sợ hỏa diễm, càn quét thiên địa, kinh khủng nhiệt lượng, chấn động hư không. Chín đầu kim ô, như là chín vầng thái dương, vọt tới vạn yêu chi mộc, mang theo ngập trời biển lửa, vạn yêu chi mộc, ra mông lung thanh quang, thân cành múa, như cùng một chuôi chuôi thần thương, hộp chín đầu kim ô đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, chín đầu kim ô một nháy mắt bị xuyên thủng, vạn yêu chi mộc, không có chút nào tổn thương, quá cường hãn, đây quả thực là thần thụ nha, không có cái gì có thể phá hủy, trừ phi là chân chính pháp tắc đi, ta nhìn gần như là đạo lực lượng, cũng hủy không được hắn, Bắc Yêu quá khủng bố. Đây chính là vạn yêu chi thể sao? Ông, nơi xa, mọi người đàm luận, rất nhanh bọn hắn thét lên, bởi vì vạn yêu chi mộc, đánh giết chín đầu kim ô hỏa diễm về sau, nọ to lớn thân cành, như là cự long, quất vào Lâm Hiền trên thân, lần này, đứng đầu nhất vô địch vương giả, cũng được bị chém thành hai khúc, khi, kinh thiên thanh âm, giống như tiếng sét đánh vang vọng bát hoang, Lâm Hiền trên thân quang mang vạn trượng, lần này hắn không có né tránh, mà là ngạnh kháng chủ, trên thân phù văn màu vàng lấp lánh, không có chút nào tổn thương. Không có chuyện gì, không ít người trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, tiểu tử này thể phách, cũng quá khủng bố đi, cái này Lâm Hiền cũng là một cái mãnh nhân, cửu dương thần thể cường hãn, đoán chừng thần thông bình thường cũng không đả thương được, cũng chỉ có gần như là đạo lực lượng, mới có thể đem hắn kích thương đi, hoa ở một thế, Bắc Yêu nhìn thấy một màn này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngón tay hắn hướng phía trước điểm tới, ông, Lâm Hiền chung quanh vô số yêu hoa sinh trưởng, nhanh hấp thu năng lượng của hắn, thậm chí có không ít nghĩ mọc rễ vào thân thể của hắn. Đem hắn cửu dương thần thể phá vỡ, không tốt, trước đó chính là một chiêu này, để Ngọc Linh Lung thụ thương, nọ cái Lâm Hiền nguy hiểm, đúng nha, những này yêu hoa dị thường cường hãn, có thể tước đoạt hết thảy lực lượng, Lâm Hiền khẽ nhíu mày, hắn xác thực cảm thấy linh khí chung quanh, một nháy mắt bị rút khô, không chỉ như thế, trong cơ thể hắn khí huyết cũng là nhảy chập chờn, lăn lộn, muốn ly thể mà ra, chương 3096, thứ 13 kiếm, tốt lực lượng quỷ dị, Lâm Hiền khẽ nhíu mày, Đại Long kiếm hồn vận chuyển. Đem cỗ này dị thường lực lượng chảm diệt, mà ngoại giới những cái kia yêu hoa cũng không đánh tan được thân thể của hắn. Bất quá tiếp tục như vậy rất nguy hiểm, dù sao, đối phương đã động dùng pháp tắc lực lượng, Lâm Hiền thở dài một tiếng, xem ra cũng chỉ có thể xuất động pháp tắc, hắn đã kiến thức Bắc Yêu mộc chi pháp tắc, tự nhiên không dám khinh thường, diệt, Lâm Hiền trong mắt kim quang hiển hiện, quét về phía bốn phương tám hướng, lập tức lấy hắn làm trung tâm, vô số đạo màu đen vết dạn hiển hiện, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Những nơi đi qua, những cái kia yêu hoa nhanh thu nhỏ, sau đó khô héo, cuối cùng tản mát biến mất ở trong thiên địa. Chúng ra đầu nha, thân thể run rẩy, đây là cái gì lực lượng? Tại sao ta cảm giác Lâm Hiên mới là có thể tước đoạt hết thảy tử thần đâu? Chôn vùi mới ra, có thể để hết thảy hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Bắc Yêu cũng là kinh ngạc, mặc dù hắn được chứng kiến đối phương pháp tác lực lượng, nhưng là bây giờ tự mình cảm thụ, vẫn là để hắn chấn kinh. Xác thực như thế, đối phương chiêu này, cùng hắn cưỡng ép tước đoạt lực lượng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá bản chất khác biệt, hắn là cưỡng ép hấp thu, để yêu hoa trở nên cường đại, mà đối phương trực tiếp phân giải tiêu tán, chôn vùi lực lượng sao? Có chút ý tứ, vậy liền nhìn xem là ngươi trước diệt lực lượng cường đại, vẫn là của ta sinh cơ tràn đầy. Vạn mộc giáng lâm, Bắc Yêu ngón tay huy động, lập tức hướng trên đỉnh đầu vạn yêu chi mộc, ra oanh thanh âm ùng ùng, hướng phía dưới hạ xuống. Ngay tại lúc đó, vạn yêu chi mộc phảng phất sống tới, nhanh sinh trưởng, cả bầu trời triệt để bạo, hình thành một mảnh rừng rậm, mấy chục vạn dặm, mấy trăm vạn dặm, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, đem Lâm Hiên bao phủ. Thật đáng sợ, đây chính là Bắc Yêu thực lực chân chính sao? Những cái nào thiên kiêu run rẩy, trưởng lão hoảng sợ. Lâm Hiên đồng dạng quát lạnh một tiếng, rút ra lửa lân kiếm, trường kiếm quét ngang, dìm ngập kiếm khí, từng đạo kiếm khí vung ra, mang theo chôn vùi lực lượng, chém về phía bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, những cái nào thực vật điên cuồng khô héo rách nát, chỉ bất quá vạn mộc giáng lâm thực tế là thật đáng sợ. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, hắn cũng chỉ có thể một kiếm lại một kiếm huy động kiếm khí. Cuối cùng, hắn đánh ra một đóa kiếm liên, đem hắn bao phủ, đáng sợ kiếm ngay cả xoay tròn, vô số kiếm khí mang theo chôn vùi lực lượng, càn quét tứ phương, hai đại gần như cùng đạo lực lượng, chống lại, bốn phương tám hướng, những cái nào võ giả, nhìn kinh ngạc đến ngây người, bởi vì một màn này, thực tế quá quỷ dị. Bầu trời, rừng rậm điên cuồng tăng trưởng, mà lấy Lâm Hiên làm trung tâm, phương viên mấy chục dặm, lại là một mảnh khu vực chân không, tại chôn vùi lực lượng phía dưới, hết thảy thực vật, đều không thể tới gần, chẳng lẽ muốn biến thành lực lượng so đấu, ai không kiên trì nổi trước, ai liền sẽ thất bại, không nhất định, Bắc Yêu quá cường thế, trăm vạn dặm đều hóa thành rừng rậm, mà Lâm Hiên chỉ có thể phòng ngự, mấy chục dặm, chênh lệch này thực tế là quá lớn, mà lại, đối với loại này gần như là đạo lực lượng trưởng khống, Lâm Hiên khẳng định không bằng Bắc Yêu. Lâm Hiên mới lĩnh hội mấy tháng, Bắc Yêu lĩnh hội bao nhiêu năm, chênh lệch này tuyệt đối là không cách nào bù đắp. Ngọc Linh Lung, Hàn Bay, Quân Không Bờ bọn người khẩn trương chú ý, Lâm Hiên là mạnh, thật là Bắc Yêu hiện ra thực lực, thực tế là để bọn hắn run rẩy. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi căn bản không phải ca ca ta đối thủ. Khinh Vũ cũng là ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong lòng hư lạnh, ám hồng thần rồng, Thẩm Tịnh Thu thì là khẩn trương vạn phần. Bắc Yêu khẽ nhíu mày, phòng ngự được sao? Hắn hiện mặc dù Lâm Hiên phòng ngự không gian so với hắn trăm vạn rừng rậm muốn nhỏ bé nhiều, thật là, hay là phòng ngự được, dù là chỉ có một mét, hắn cũng không đâm vào được. Thần thụ nở hoa, Bắc Yêu lần nữa kết ấn, quát to một tiếng, vạn yêu chi mộc lần này mở ra một đóa bảy sắc chi hoa. Đóa này yêu hoa vừa mở, che đậy cả mảnh trời khung, quá lớn, lớn đến để người nhìn không thấy cuối, mà hắn mang đến tước đoạt lực lượng, tuyệt đối phải kinh khủng nhiều. Không tốt, Lâm Hiên nguy hiểm, Vọng Nguyệt Phong đại trưởng lão một tiếng kinh hô, những người khác cũng đều là da đầu tê dại, quả là thế. Trước đó Lâm Hiên chống lên an toàn không gian, một nháy mắt sụp đổ, nháy mắt bị vô số thực vật bao phủ, mà Lâm Hiên cũng là bị đóa này thần tụ chi hoa cho bao khỏa. Cửu Dương thần thể cực lực ngăn cản, mặc dù không có vỡ vụn, thật là phía trên thần hỏa cùng quang mang lại trở nên ảm đạm, phảng phất hỏa diễm bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Cỗ lực lượng này quá cường đại, Lâm Hiên cũng là chấn kinh. Đại Long kiếm hồn, quát lạnh một tiếng, Lâm Hiên vận dụng Đại Long kiếm hồn cùng chôn vùi lực lượng, cả hai điệp ra, hình thành từng đạo hình rồng yên diệt kiếm khí, nhanh chém về phía bốn phương tám hướng, lúc này mới có thể bảo tồn, bằng không, nọ một chút, có thể đem hắn hơn phân nửa lực lượng hút đi. Chôn vùi kiếm liên, thứ 13 kiếm, trường kiếm huy động, hình thành một đóa kiếm liên, mang theo chôn vùi cùng Đại Long kiếm hồn khí tức, nhanh bạo, hoa sen từ trên kiếm phong nhảy lên, sau đó đột nhiên biến lớn, hoa sen mở ra, hình thành khủng bố cảnh tượng, cùng trên bầu trời thần mộc chi hoa, nhanh chống lại, rầm rầm rầm. Khi Lâm Hiên bị vạn yêu chi hoa bao khỏa thời điểm, tất cả mọi người hét dầm lên, trong đó, Hàn Bay, Ngọc Linh Lung bọn người lắc đầu, bọn hắn cho rằng Lâm Hiên hẳn là bại, bởi vì tại cái này một đóa yêu hoa trước mặt, bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, nghĩ đến, đối phương hẳn là cũng phản kháng không được, nhưng mà, vẻn vẹn một nháy mắt, bọn hắn liền mắt trợn tròn, Lâm Hiên vọt ra, không chỉ như thế, còn mang đến một đóa uy lực không thua tại vạn yêu chi hoa màu xanh hoa sen. Hai đại lực lượng tại không trung va chạm giao phong, trăm vạn dặm rừng rậm nhanh chóng đổ sụp, hắn vậy mà ngăn cản được thần mộc chi hoa tước đoạt lực lượng, hắn là làm sao làm được? Ngọc Linh Lung duyên dáng gọi to, nàng thật là nhận qua tổn thương, tự nhiên biết đóa này yêu hoa khủng bố, thật là Lâm Hiên chẳng những từ hiện ra, hơn nữa còn có thể cùng vạn yêu chi hoa chống lại. Hắn chôn vùi lực lượng lại mạnh lên, so trước kia mạnh gấp mấy lần. Hàn Bay cũng là thét lên, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, Quân Không Bờ thân thể đều run rẩy lên, chuyện gì xảy ra? Lúc trước hắn đã từng cùng Lâm Hiên giao thủ qua, lạc bại, bất quá cho dù dạng này, hắn cũng cho là hắn chỉ so với Lâm Hiên kém một chút nhi. Nhưng là bây giờ xem ra, nơi nào là cái dạng này, đối phương cường hãn hơn hắn nhiều lắm, nếu như Lâm Hiên giao thủ với hắn, vừa lên đến liền thi triển ra lực lượng như vậy, đoán chừng hắn ngay cả một chiêu cũng ngăn không được. Xác thực, hiện ở trên bầu trời kiếm khí hoa sen, một kích liền có thể để Quân Không Bờ loại tồn tại này hôi phi yên diệt. Lâm Hiên cường hãn, liền ngay cả Bắc Yêu cũng là ngoài ý muốn vạn phần, mạnh lên mà, hơn nữa còn mạnh gấp mấy lần. Tiểu tử này trước đó vậy mà ẩn tàng nhiều như vậy thực lực, hẳn là Đại Long kiếm hồn tác dụng đi, không hổ là Đại Long truyền nhân. Bắc Yêu một nháy mắt liền nghĩ đến nọ vang danh thiên hạ Đại Long kiếm hồn, đây chính là cử thế vô song thánh thuật, đừng nói là gần như là đạo lực lượng, liền xem như rác rưởi nhất võ học thần thông, tại Đại Long kiếm hồn tác dụng dưới cũng có thể biến thành cử thế vô song công kích, huống chi là gần như là đạo lực lượng. Đột nhiên, hắn con người đột nhiên rụt lại, trên thân vô số dây leo vờn quanh, hình thành một bộ chiến giáp, sau một khắc, trước mặt hắn như là hải dương rừng rậm, nháy mắt vỡ vụn, hình thành khu vực chân không, một đạo kiếm khí xẹt qua hư không, chém về phía mi tâm của hắn. Chương 3097, bộc phát, huyết mạch lực lượng, một kiếm chôn vùi, một chiêu này là Lâm Hiên tự sáng tạo một điểm đỏ, lại phối hợp chôn vùi lực lượng, tạo thành, có thể nói là tuyệt thế sát chiêu. Cong một tiếng, một kiếm này chạm tại chiến giáp đồng thau phía trên, đem Bắc Yêu đẩy lui, Bắc Yêu bị đánh lui, Ngọc Linh Lung, Hàn Bay bọn người kinh hô, không thể tưởng tượng nổi, cái này còn là lần đầu tiên, bọn hắn trông thấy Bắc Yêu bị đẩy lui, những người khác càng là kinh ngạc đến ngây người, mạnh như Ngọc Linh Lung, xếp hạng thứ hai, đều không thể để Bắc Yêu lui lại nửa bước, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên, vậy mà đem Bắc Yêu đẩy lui hơn 10 dặm, cái này chẳng phải là nói, Lâm Hiên thực lực xa xa tại Ngọc Linh Lung phía trên. Trời xanh, cái này cái Lâm Hiên thật là quá mạnh, nhất phi trùng thiên, hắn coi như bại, cũng là kỳ sĩ phủ thứ hai, trừ Bắc Yêu, không ai có thể cùng hắn chống lại. Ca ca, Khinh Vũ kinh hô một tiếng, tiểu tử này làm sao có thể? Hắn không tin, Lâm Hiên lại có thể đem hắn ca ca đẩy lui. Bắc Yêu dừng lại thân hình, sắc mặt âm trầm, chủ quan, nếu như không phải hắn có dây leo chiến giáp, một kiếm này, hắn liền nguy hiểm, không có chuyện. Lâm Hiên lại là nhíu mày, trong lòng có chút thất vọng, vốn cho là một kiếm này có thể làm bị thương Bắc Yêu, không nghĩ tới trên người đối phương chiến giáp vậy mà lợi hại như vậy, đây chính là Thanh Ma Đằng tạo thành chiến giáp sao? Không hổ là bị đại đế phá hủy thiên địa dị chủng, quả nhiên rất cường hãn, đều không kém gì hắn Cửu Dương thần thể. Lâm Hiên, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, vượt quá dự liệu của ta, lại có thể uy hiếp được ta, bất quá đến đây là kết thúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.